ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 62, lưu manh đùa nghịch tình yêu, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế, làm phù dâu không thuận lợi sao? Hay là phù rể xấu quá, thê thảm quá sao? Thẩm Tâm nhìn Điềm Tâm bỗng chốc suy sụp thì không nhịn được mà bắt đầu thân thiết an ủi hỏi thăm. Không phải thế, Điềm Tâm ngồi xuống chỗ của mình, hai tay chống cằm nhìn Thẩm Tâm thở dài một hơi, trả lời. Làm phù dâu rất thuận lợi, phù rể cũng rất soái, rất phong độ tuấn tú đẹp trai, hơn nữa tớ còn xuống tay với anh ta. Con mẹ nó, cậu thật sự xuống tay với phù rể. Thẩm Tâm nhịn không được mà đập một phát lên lưng Điềm Tâm, giơ ngón cái với cô nói. Nhìn không ra nhé, cục cưng bé nhỏ, tớ còn tưởng cậu vẫn luôn khăng khăng với Trần Diệp Nhiên, sinh sự không phải anh ta thì không lấy hồng, không thể tin được nhanh như vậy cậu đã chuyển đối tượng rồi sao? Thế nào, phù rể có đồng ý không? Khụ khụ, Điềm Tâm bị một cái đạp hơi mạnh của cô làm cho ho vài tiếng, lúc này mới liếc mắt nhìn Thẩm Tâm nói. Cậu nói cái gì thế, sao không thử hỏi phù rể là ai hả? Phù rể là ai, chẳng lẽ tớ biết người đô? Thẩm Tâm nhìn Điềm Tâm đang nhíu chặt mặt mày, đột nhiên chợt lóe lên, hoảng sợ nói. Mẹ nó, chẳng lẽ phù rể là Trần Diệp Nhiên? Điềm Tâm trừng mắt với cô im lặng nói. Chị à, cậu có phải là nói chuyện quá lịch sự rồi không? À, không sao đâu, dùng từ không chú ý, Thẩm Tâm vẫy vẫy tay, vẻ mặt bát quái nhìn Điềm Tâm hỏi thêm. Cậu xuống tay với Trần Diệp Nhiên sao? Làm thế nào thế, là hàm ý hay là trực tiếp bổ nhào vào? Ai, Điềm Tâm thở dài một hơi, nhìn Điềm Tâm đầy tang thương mà lắc đầu, giọng điệu buồn bã nói. Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. À, Thẩm Tâm gật nhẹ đầu, vẻ mặt như đã hiểu nói. Tớ biết cậu bị cự tuyệt rồi. Được rồi, tớ sẽ ghi đề mục. Điềm Tâm quay đầu nhìn vậy mà Thẩm Tâm lại rất nhanh vùi đầu vào trong đóng sách vở thì cố gắng nhịn xuống khát muốn bóp chết cô ấy, nghiến răng nghiến lợi nói. Ghi ghi cái gì, trong mắt cậu chỉ có những bài tập kia thôi, cậu không thương tớ. Sao không được chứ, cục cưng bé nhỏ của tớ. Thẩm Tâm vội vàng ném cây bút trong tay xuống, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười nhìn Điềm Tâm nói. Trong mắt tớ gần đây chỉ có cậu, cậu vẫn luôn là người tớ yêu nhất. Khụ khụ, một giọng nói vang lên sau lưng hai người. Cách chương.